Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, không trọn vẹn. 10 năm càng, Sở Ly liếc chéo hắn một chút, rên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một đem ngọc bội bỏ vào trong lồng ngực. Hắn tự nhiên biết cái này ngọc bội lai lịch, bất quá hắn dùng đặc thù thủ pháp thay đổi ngọc bội kia. Vì lẽ đó có diệu dụng như vậy. Nguyên bản ngọc bội cũng không này dùng. Làm như vậy cũng là vì bỏ đi Hoa Thiên Dương lo lắng. Hắn ngày hôm qua rời đi vấn tâm đường chi sau. Nghĩ đến các loại biện pháp. Muốn lần thứ hai quá cửa ải thứ hai. Làm sao mới có thể lừa đảo được. Chủ ý liền cho tới ngọc bội kia trên. Vừa thôi Miên tự mình. Cũng biết ra cái ngọc bội này rời đi sự chú ý. Bây giờ cuối cùng cũng coi như may mắn qua ải. Người hiện tại là nội nhai đệ tử. Trực tiếp đi theo ta. Lục Trinh Quân trầm giọng nói. Sở Ly gật gù. Lục Trinh Quân mang theo hắn hướng tới trên đi. Xuyên qua một rừng cây. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nhất thời một mảnh liên miên không dứt san sát nối tiếp nhau lầu các đình đài hiển hiện ra. Mái cong điếu góc. Cổ kính. Hùng vĩ mà tráng lệ. Từng tòa cao lầu ước chừng 100 mét cao. Sừng sững che trời, hắn phảng phất đi tới Kiến An Thành cảm giác, thậm chí so với Kiến An Thành càng bao la mỹ lệ. Xa hoa, nơi này cùng lúc trước ở bên ngoài nhai rừng cây, quả thực một cái thiên một cái địa, phảng phất đại phó đô thành Kiến An cùng xa xôi sơn thôn khác biệt. Lục Trinh Quân thấy hắn trợn mắt lên, cười cợt, ngoại nhai như vậy là vì để cho đoàn người chăm chú luyện công, không bị tục vật quấy nhiễu. Mà đến nội nhai, thì lại không để ý tới thế tục việc vặt. Cho dù như vậy xa hoa, cũng có thể chăm chú tu luyện. Sở Ly gật gù, Lục Trinh Quân nói, ngươi sau đó có thời gian có thể tùy tiện đi dạo một vòng. Thưởng thức một hồi bên này phong cảnh, mỹ lệ cùng hoa mỹ càng hơn thần đô. Đây là mấy ngàn năm lưu truyền tới nay kiến trúc, tuyệt đối không phải thần đô chi lưu có thể so với. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta ở nơi đó đây. Ta muốn mau sớm tu luyện linh hạc quyết. Được. Lục Trinh Quân khen ngợi gật gù. Xem ra ngươi có một viên tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Rất tốt. Đi theo ta đi. Hắn mang theo Sở Ly dẫm đá cuội đường mòn. Xuyên qua một tòa cổ kính tráng lệ kiến trúc. Đi tới một tòa u nhã tinh xảo bên trong tiểu viện. Bên trong tiểu viện mai thụ cứng cáp mạnh mẽ. Tráng kiện như cốt nhục cầu kết cánh tay. Nhàn nhạt hương thơm của hoa mai khí tỏa khắp ở bên trong tiểu viện. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Lục Trinh Quân cười nói. Như thế nào? Cảm giác làm sao? Không tồi không tồi. Sở Ly mất tập trung gật gật đầu nói. Chính ta một người trụ. Đúng. Lục Trinh Quân nói. Như vậy tránh khỏi lẫn nhau quấy rối luyện công. Bên cạnh tiểu viện đều có người. Người phía đông là Triệu Thiên Hành. Phía tây là Hứa Chí Quang. Đều là nội nhai đệ tử bên trong hàng đầu nhân vật. Sở Ly gật đầu. Vậy ta lúc nào có thể bắt đầu luyện linh hạc quyết? Ngày mai đi. Lục Trinh Quân nói. Ngày mai sẽ phát xuống của người yêu bài. Dựa vào yêu bài liền có thể đi vào tàng kinh các. Muốn luyện võ công gì liền luyện cái gì. Phải tránh ham nhiều tước không nát. Sở Ly thư một hơi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi. Luyện hảo của ngươi đạn chỉ kinh lôi. Này chỉ pháp tinh diệu cực kỳ. Lúc mấu chốt có thể xoay chuyển chiến cuộc. Lục Trinh Quân nói. Sở Ly gật đầu. Lục Trinh Quân nói. Ta cũng nên bế quan tu luyện. Ngươi tiến vào nội nhai ta cũng coi như giải quyết xong một phen tâm nguyện. Có thể không chút lo lắng bế quan khổ tu. Còn lại sự ngươi tự mình nhìn làm đi. Nên có thể ứng phó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sở Ly muốn nói lại thôi. Chỉ là chậm rãi gật đầu. Lục Trinh Quân lộ ra nụ cười. Vung vung tay xoay người rời đi. Sở Ly cau mày nhìn bóng người của hắn biến mất ở cửa. Thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng coi như rời đi. Bằng không tự mình một thằng bất an. Rất có gánh nặng. Hắn ngồi vào mai thụ hạ bên cạnh cái bàn đá. Trường hít một hơi dài. Lộ ra nụ cười. Này một phen khổ tâm cuối cùng không có uổng phí. Rốt cục vẫn là đi vào nội nhai. Có thể tiếp xúc được linh hạc quyết. ở thiên thần trên đường vững chắc bước ra một bước. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sung sướng khôn kể, hận không thể trực tiếp trở lại quốc công phủ, ôm lấy Tiêu Kỳ chuyển vài vòng cố gắng chúc mừng một hồi. Bất quá nơi này là nội nhai, càng gần gũi thiên thần đan địa phương, hắn không dám sằng bậy, chỉ có thể đàng hoàng nhịn xuống, tận lực khoảng thời gian này không trở về đi. Trước tiên học linh hạc quyết lại nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Thiên Hành đứng ở cửa, ôm quyền cười sang sảng. Sở Ly ôm một cái quyền, hắn phát hiện Thanh Lộc Nhai bên trong Triệu Thiên Hành cùng ở Thanh Lộc Nhai ngoại Triệu Thiên Hành không giống một người, sang sảng đại khí, không chút nào lúc trước gặp phải như vậy tâm không thân thiện, đề phòng vạn phần, trái lại là mở rộng trái tim. Lục sư đệ, chúng ta sau đó thật thành đồng môn. Triệu Thiên Hành cười nói, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta, biết gì nói nấy. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ Triệu sư huynh. Lục sư đệ, tương lai ngươi có thể sẽ là chúng ta thanh niên người số một, ta có thể muốn nịnh bợ một hồi. Triệu Thiên Hành cười nói. Sở Ly lắc đầu, không dám nhận. Phàm là từ ngoại nhai bước vào nội nhai, không có chỗ nào mà không phải là thanh niên đệ nhất cao thủ. Lục sư đệ ngươi cũng không biết ngoại lệ. Bất quá ta sẽ không cam tâm chịu thua, nhất định sẽ nỗ lực truy đuổi ngươi. Triệu Thiên Hành nói. Sở Ly nói, tốt, ngươi đuổi ta đuổi, rất có thú. Liền được Triệu Thiên Hành nói, ta lúc trước một thẳng là bị dư các sư huynh sư đệ đuổi theo, hiện tại rốt cục cũng phải đuổi người khác, thật là có thú. Sở Ly cười cợt, Triệu Thiên Hành rất nhanh cáo từ rời đi. Sở Ly thì lại rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu tu luyện Đại Thiên Diễn Kiếm. Hắn muốn đem Đại Thiên Diễn Kiếm hòa vào tự mình nguyên bản kiếm pháp, đã như thế có thể chú ý tốc độ cùng tinh diệu. Này định là gian nan cực kỳ, một khi thật có thể thành công, vậy mình kiếm pháp uy lực tất nhiên là kinh người. Luyện một lúc kiếm pháp, lại bắt đầu luyện đạn chỉ kinh lôi. Thời gian như nước chảy, thật giống một cái chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, hắn đang luyện kiếm thời gian, Triệu Thiên Hành lần thứ hai tới cửa, giao cho hắn cùng nơi mộc bài. Khối này gỗ chất liệu kỳ dị, cứng rắn dị thường, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn có thông nghe kinh, khứu giác bén nhạy dị thường, mang theo khối này mộc bài, cho dù cách bên ngoài một dặm cũng có thể nghe được. Hơn nữa này vị có chấn định tâm thần hiệu quả, hiển nhiên không phải phàm mộc, rất như là trong truyền thuyết thông thiên mộc. Nếu thật sự là này mộc, vậy này tấm lệnh bài còn có rất nhiều diệu dụng. Lục sư đệ, đi thôi, biết ngươi muốn đi nhất chính là tàng kinh các, đi theo ta. Triệu Thiên Hành cười nói. Sở Ly ôm một cái quyền, theo Triệu Thiên Hành ra tiểu viện. Đi ra một dặm bao xa, đi tới một tòa sừng sững cao lầu. Đứng ở dưới lầu, hắn phát hiện lầu này chính là hắc thiết tạo nên, sừng sững cao vót. Đứng ở dưới lầu cảm giác được khổng lồ áp lực, tự mình đặc biệt nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Ngươi muốn tìm cái gì bí kíp? Triệu Thiên Hành hỏi. Sở Ly nói, linh hạc quyết. Há, trúc cơ công pháp, ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu luyện Thanh Lộc Nhai võ học? Vâng, linh hạc quyết chi sau ngươi muốn luyện Hạc Vũ Cửu Thiên? Triệu Thiên Hành cười híp mắt nói, vậy ngươi đến gia tăng. Linh hạc quyết có thể không tốt luyện, chúng ta đều là từ nhỏ bắt đầu, bỏ ra mấy năm mới luyện thành một tầng. Sở Ly gật gù, theo lý thuyết, linh hạc quyết luyện được càng sâu, luyện Hạc Vũ Cửu Thiên càng dễ dàng. Đáng tiếc linh hạc quyết luyện lên quá chậm, thường thường đều là luyện một tầng liền bắt đầu luyện Hạc Vũ Cửu Thiên. Ngươi chuẩn bị luyện mấy tầng? Luyện viên mãn, Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành lắc đầu cười lên. Sở Ly nói, Triệu sư huynh cười cái gì? Ngươi muốn luyện viên mãn là không thể, chúng ta tâm pháp căn bản là không hoàn toàn. Triệu Thiên Hành cười nói, chỉ có phía trước 6 tầng, mặt sau 3 tầng không còn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.